Đạo, chương 1925, bước vào Đại Yến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, kế đô đế cung, Yến Trần từ cao cư thượng vị tân nhiệm Yến Hoàng cùng tọa hạ. Ngồi xuống, thủ, điện hạ vi tân tấn rất nhiều Yến quốc trọng thần. Tiêu thần mang đi thành thành một ngày, trong chiến đấu bị hủy đi Đại Yến đế cung đã thanh lý sạch sẽ một lần nữa tu kiến hoàn thành. Chỉ là cung điện có thể tái tạo, nhưng bị ảnh hưởng đến chết đi Đại Yến trọng thần lại không cách nào phục sinh. Lão tổ không cần lo lắng, hôm nay phong sách chí bảo tin tức được xuất bản, tiêu thần đã trở thành các nước cái đích cho mọi người chỉ trích, mặc dù hắn cố tình đối với ta Đại Yến ra tay, các nước cũng tất nhiên sẽ không ngồi nhìn. Chỉ cần một lần nữa cho trẫm một ít thời gian, triệt để nắm giữ vận mệnh quốc gia, là được không sợ Đông Yến uy hiếp. Yến Hoàng chính là trung Yến nhất mạch đạp thiên cảnh tu sĩ, nhưng trong cơ thể huyết mạch chưa đủ, mặc dù được ngôi vị hoàng đế, lại không thể tại trong thời gian ngắn đạt được Đại Yến vận mệnh quốc gia triệt để tán thành. Yến Trần Tử khẽ gật đầu, khuôn mặt vẫn như cũ là một mảnh ngưng trọng. Hôm nay thế cục hắn tự nhiên thấy rõ ràng, bình tâm mà nói, tại đây giống như dưới tình hình tầm thường tu sĩ cũng sẽ không tiếp tục ra tay, để tránh dẫn tới sự tình tiếp tục chuyển biến xấu. Nhưng tiêu thần bản thân, liền không phải tầm thường chi nhân, ai ngờ hắn sẽ không cũng được không tầm thường sự tình. Cái này lão quái trong nội tâm ẩn ẩn có chút bất an, trần chờ sau nửa ngày trầm giọng nói. Yến trì kế đô bên trong Yến tu sĩ có từng đúng chỗ. Hồi bẩm lão tổ trẫm đã liên tục xác định tuyệt không ngoài ý muốn. Mặc dù tả Yến tiêu thần cùng quang chiếu hai cái phản nghịch thật sự dám can đảm đến đây kế đô trẫm cùng lão tổ liên thủ cũng có thể tới một trận chiến. Yến trì khuôn mặt băng hàn, muốn cướp lấy ta trung Yến hoàng quyền, liền xem bọn hắn có hay không loại này tư cách. Như thế là tốt rồi, Yến chân từ chậm rãi gật đầu. Tiêu thần không tầm thường chi nhân, lại có quang chiếu ở bên tương trợ như hổ thêm cánh tuyệt đối không thể khinh thường. Lão tổ yên tâm, trẫm tuyệt sẽ không khinh địch, chỉ là hôm nay thế cục tại trẫm xem ra chính là triệt để chèn ép thậm chí chu sát tiêu thần tuyệt hảo cơ hội. Trẫm ngược lại là hy vọng, hắn thật sự dám can đảm ra tay, xông ta Đại Yến. Yến trì cười lạnh nói. Ý của ngươi là, các quốc gia Hồng Mông tất nhiên nhận định phong sách chí bảo liền tại tiêu thần trong tay, sao lại, há có thể trơ mắt xem hắn cướp lấy ta Đại Yến, làm cho bản thân thực lực đại trướng. Một khi tiêu thần ra tay, thế tất đưa tới các nước Hồng Mông tu sĩ liên thủ áp chế. Đến lúc đó, chưa hẳn không thể thừa cơ đưa hắn chu sát. Không đủ nhất cũng có thể đem hắn đánh lui, gọt hắn mũi nhọn, lại để cho Đại Yến thần dân biết rõ, bọn hắn cuối cùng nhất có khả năng phụ thuộc chỉ có ta trung Yến nhất mạch khiến cho thực lực quốc gia ổn định. Yến Trần Tử nhíu mày suy nghĩ sau nửa ngày chậm rãi gật đầu. Yến chỉ nói không tệ, bản tôn kiêng kỵ tại Đông Yến quốc lực trong khoảng thời gian ngắn, nhưng lại không ngờ tới điểm ấy. Như thế nói đến, ta và ngươi ngược lại ưng thuận chờ đợi hắn ra tay mới được là. Lão tổ nói không sai, chính ứng như thế. Tốt, vậy người ta liền tại đây kiên nhẫn chờ đợi, như hắn không ra tay tốt nhất, nếu không nhất định muốn hắn có đến mà không có về. Yến Trần Tử lành lạnh gầm nhẹ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điện hạ chư thần vội vàng cúi đầu dùng bày ra kính cẩn, tại một tia hồng mông khí tức phía dưới, sắc mặt trở nên tái nhợt không tiếp tục một tia huyết sắc. Nhưng ngay tại hắn thanh âm còn tại trong điện tiếng vọng không có rơi xuống thời điểm, kế đô phía trên, vận mệnh quốc gia kim trụ đột nhiên sôi trào lên, kim long hư ảnh quay đầu nhìn về phía Đông Yến phương hướng, trong miệng liên tiếp phát ra từng tiếng gào thét. Yến Trần Tử biến sắc, hắn bỗng nhiên đứng dậy, trong mắt lệ mang bắt đầu khởi động. Đang tại nói hắn liền thật sự đến rồi. Yến trì sắc mặt dữ tợn, đã hắn muốn đưa chết liền làm phiền lão tổ tiễn đưa hắn đoạn đường. Người lưu thủ kế đô để phòng bất chắc, bản tôn tự mình đi nhìn xem, hắn đến tột cùng có thể không đi vào ta kế đô bên trong. Nói xong Yến Trần Tử dưới chân một bước phóng ra, thân ảnh đã trực tiếp chui vào không gian biến mất không thấy gì nữa. Đại Ngụy Thiên Hỏa Cung, Ngụy Nguyên Thiên khoanh chân ngồi ở đỏ thẫm trên bồ đoàn, quanh thân tràn đầy khủng bố cực nóng khí tức, giờ phút này đôi mắt đột nhiên mở ra cười lạnh nói. Tiêu thần, ngươi quả nhiên không để cho bản tôn thất vọng, biết rõ thế cục nguy cơ còn dám ra tay. Nếu như thế, Đại Yến bên trong tất có một hồi náo nhiệt, bản tôn há có thể bỏ qua. Hắn quanh thân bỗng nhiên tuôn ra một đoàn đỏ thẫm hỏa diễm, đưa hắn thân ảnh. Ba lô, bao khỏa ở bên trong, lóe lên xuống, thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa. Đại Tần Cửu U cung điện dưới mặt đất, mục nát quan tài đột nhiên mở ra, một tiếng khàn giọng gầm nhẹ từ đó truyền ra. Phong sách chí bảo, như bản tôn có thể đem hắn đoạt vào trong tay, liền có tấn chức vô thượng chân linh hy vọng. Vô tận đen kịt đặc dính như là chất lỏng cuồn cuộn thi khí tự trong quan mộc điên cuồng phún dũng mà ra. không gian vô thanh vô tức gian. Ở giữa, bị xé mở một đạo khe hở, màu đen quan tài trực tiếp chui vào trong đó. Đại sở Nam Lê Sơn, Hùng Đế đứng chắp tay, trong đôi mắt tinh mang bùng lên, ánh mắt nhìn hướng đại yến chỗ. Đồng yến chi chủ quả nhiên là hào khí phách, dưới mắt thế cục lại như cũ dám can đảm đối với đại yến ra tay, nhưng lại vượt ra khỏi bản tôn đoán trước. Nhưng không biết phen này ra tay, phải chăng xem như ngu xuẩn. Cho đến nuốt vào đại yến, liền nhìn ngươi có hay không cái loại này tư cách. Hắn một quyền trực tiếp oanh ra trước mặt, mảng lớn không gian lập tức nội hãm sụp xuống, lộ ra một đạo ngăm đen thông đạo, đưa hắn quanh thân áo bào quét bay phất phới. Hùng Đế đi nhanh đi vào trong đó, vỡ vụn không gian rất nhanh khôi phục như lúc ban đầu. Đem làm tiêu thần bước vào đại yến một khắc, bát đại trong đế quốc Hồng Mông tu sĩ nhao nhao sinh ra cảm ứng, chưa từng có bất kỳ dừng lại, liền thẳng đến đại yến mà đến. Mặc dù không có phong sách chí bảo một chuyện, bọn hắn cũng không hy vọng tiêu thần có thể thuận lợi chiếm đoạt đại yến, nếu không dung hợp lượng yến chi lực tất nhiên có thể trở thành đại thiên giới trung thực lực cường hoành một phương, quốc lực mạnh cùng đại tần, đại sở so sánh với cũng có thể không rơi vào thế hạ phong. Như vậy cục diện tự nhiên không phải các quốc gia muốn xem đến. Huống chi dưới mắt tình hình, đại yến lãnh thổ quốc gia tinh vực bên trong. Tiêu thần cất bước đi về phía trước, nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên dừng bước lại, ánh mắt nhìn hướng tiền phương phát ra không gian gợn sóng, thần sắc một mảnh bình tĩnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Yến Trần từ cất bước mà ra, ánh mắt của hắn lạnh như băng rơi vào tiêu thần trên người, đột nhiên nói. Bản tôn rất hối hận, năm đó tại sao lại nhất thời do dự, mà không có không tiếc hao tổn vận mệnh quốc gia ra tay, đem ngươi chém giết, thế cho nên nuôi hổ gây họa thành ta đại yến tâm phúc đại địch. Trên đời hối hận sự tình rất nhiều, nhưng đã thành chuyện cũ cũng tựu không cần nhiều lời. Bởi vì không có gì ngoài phí công lãng phí thời gian bên ngoài, căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì. Tiêu thần nhàn nhạt mở miệng, hừ, bản tôn cho rằng phong sách chí bảo một chuyện bạo lộ về sau, hôm nay ngươi hội. Sẽ, trở nên cẩn thận một ít, không muốn lại vẫn là như vậy bộc lộ tài năng. Bổn hoàng lòng dạ ngay thẳng, hẳn là bị người vu oan, liền muốn sợ tới mức không dám ra tay. Bổn hoàng đã biểu lộ thân phận, tự nhiên muốn vi trung yến nhất mạch vô số qua đời tiền bối đòi lại huyết cừu, xác nhập lưỡng yến, đem ngươi trung yến nhất mạch xóa đi. Yến Trần từ khuôn mặt tái nhợt gầm nhẹ nói, cuồng vọng hay không đã làm liền biết, bằng ngươi, còn không có ngăn trở bổn tọa tư cách. Tiêu thần thanh âm chưa dứt, đột nhiên truyền đến một đạo âm lãnh tiếng quát. Đồng yến chi chủ khẩu khí thật lớn, Yến Trần từ một người không thể ngăn ngươi, không biết hơn nữa bản tôn, phải chăng đã đủ rồi. Không xa tinh vực ở bên trong, một đoàn đỏ thẫm hỏa hoa bỗng nhiên xuất hiện, Ngụy Nguyên Thiên từ đó đi ra, sắc mặt âm lãnh vô cùng. Yến, Ngụy hai nước vốn là kẻ thù truyền kiếp, không lâu càng từng bộc phát quá kích chiến, đại yến bởi vì tiêu thần xuất thủ tương trợ mới có thể miễn cưỡng vãn hồi xu hướng suy tàn. Nhưng hôm nay song phương rồi lại đứng ở cùng một chỗ, dựng ở tiêu thần mặt đối lập. Dù sao, trên đời không có vĩnh viễn cừu địch, có chỉ là không thay đổi lợi ích. Tiêu thần ánh mắt lãnh đạm, ánh mắt tại hắn trên người quét qua, khóe miệng có chút nhếch lên, lộ ra không chút nào thêm che giấu cười nhạo. Không lâu, Ngụy Nguyên Thiên còn từng trợ đại Ngụy xâm nhập đại yến lãnh thổ quốc gia, chém giết vô số yến quốc tu sĩ, đến nay như cũ chiếm lấy đại yến mảng lớn tinh vực, không muốn hôm nay Yến Trần từ ngươi lại cần mượn nhờ lực lượng của hắn đến ngăn trở bổn tọa, ngươi trung yến nhất mạch ngược lại là không sợ người trong thiên hạ chế nhạo. Yến Trần từ thần sắc bình tĩnh, âm thanh lạnh lùng nói. Bản tôn cũng không muốn Ngụy Nguyên Thiên ra tay, hắn muốn ngăn ngươi, cùng ta trung yến nhất mạch có quan hệ gì đâu. Tốt dày ra mặt, Yến Trần từ khóe mắt một hồi cấp khiêu, hừ nhẹ một tiếng, nói. Tiêu thần, như ngươi cảm thấy có như vậy ngôn từ, liền có thể bức bách bản tôn, hay? Vẫn, là không muốn lãng phí nước miếng rồi. Hôm nay, ta nhìn ngươi như thế nào đoạt ta đại yến. Tiêu thần nói, bổn hoàng muốn đoạt dĩ nhiên là có thể cướp đi, hai người các ngươi ngăn không được. Yến Trần Tử, Ngụy Nguyên Thiên hai người ngăn không được Đông Yến chi chủ, không biết hơn nữa bản tôn đâu này. Đại Tề Hồng Mông Điền Tề Quân một bước phóng ra, cái này còn là hắn lần thứ nhất cùng tiêu thần chính diện tương kiến, nhìn lại chính là tái đi. Trắng, sạch trung niên tu sĩ, ba thước mỹ dâu một bộ ánh trăng áo bào trắng, đầu rất đúng khí độ bất phàm. Lần này náo nhiệt bản tôn tự nhiên không thể bỏ qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tinh vực không gian vỡ ra một đầu dài lớn lên khe hở, phất tay áo quan tài từ đó kích xạ mà đến, cuồn cuộn thi khí phóng lên trời, tựa như liệt liệt thiêu đốt màu đen hỏa diễm, phún dũng mà ra âm lãnh khí tức lại để cho nhân nguyên thần gần như đông lại. Đồng yến chi chủ tự nhận có thể đánh tan bản tôn bốn người hay không? Khàn khàn thanh âm tự trong quan tài truyền ra, vang vọng trời cao. Đại Tần Cửu Địa Cung chi chủ đã đến cách chương.